Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, chương 552, liền ngươi hí nhiều. Ta thế nào cảm giác đây không phải một cái hiểu lầm đâu. Lâm Tử Câm một đôi cực đẹp con ngươi nhìn chằm chằm Viên Tùng. Không có hảo ý ở hắn trên thân quét tới quét lui. Viên Tùng ra đầu siết chặt. Hắn cảm giác chính mình giống như là một cái bị mãnh thú cho chằm chằm trên lão dê rừng. Gượng cười nói, vị cô nương này, tất cả mọi thứ, hoàn toàn chính xác là cái hiểu lầm. Ngày ngàn vạn khác suy nghĩ nhiều, cũng đừng hiểu lầm ngang. Huy đệ chúng ta hai cái, thật chỉ là trùng hợp đi ngang qua đắt bảo địa. Nhìn lấy Viên Tùng trên mặt cứng gạt ra khô cằn nụ. Cười. Bạch Mục Dã mỉm cười nói, ngài hai vị có phải hay không cảm thấy chúng ta cảnh giới tăng lên quá nhanh rồi? Viên Tùng cùng Tuyên Ân kém chút một ngụm lão huyết phun ra. Nội tâm bị đè nén vô cùng, này khốn nạn nói chuyện quá thao đản. Mặc dù nói là sự thực, nhưng ngươi tại sao phải nói ra? Tuyên Ân trong lòng tràn ngập không cam lòng. Càng nhiều thì hơn là một loại không cách nào tiếp thu cảm giác. Tất cả mọi người là đồng dạng người. Hai con mắt một cái lỗ mũi một trương miệng. Ai khi còn bé còn không phải cái thiên tài thiếu niên rồi. Vì cái gì các ngươi cảnh giới tăng lên liền có thể nhanh như vậy? Bằng cái gì nha? Lâm Tử Câm liếc rồi không liếc mắt khiêm tốn ca ca. Trong lòng tự nhủ thối ca ca. Ngươi có ta tăng lên nhanh a? Viên Tùng nhìn lấy Bạch Mục Dã, một mặt chân thành, nói, Bạch công tử, a không, phải gọi ngươi Bạch vương gia. Ngươi nhìn, kia gốc đại dược ngươi cầm đều cầm rồi, dùng cũng dùng rồi, chỗ tốt đều bị ngươi cho chiếm rồi. Viên Tùng nói xong, khống chế không nổi thở rồi một hơi, quét mắt một bên Lâm Tử Câm. Trong lòng dâng lên vô tận tâm tình rất phức tạp tiểu cô nương này trẻ tuổi như vậy. Nếu không phải dùng rồi kia gốc đại dược, làm sao có thể bước vào đến loại này cảnh giới? Bất quá càng làm cho hắn cảm thấy rung động là, ngay sau đó loại này thiên địa pháp tắc trấn áp phía dưới. Làm sao có thể có người bước vào đến chí tôn lĩnh vực? Này quả thực quá ly kỳ, quá mộng ảo. Sau đó thì sao? Bạch Mục Dã một mặt mỉm cười nhìn Viên Tùng. Sau đó cái rắm nha. Người bên cạnh ngươi đều đã là chí tôn rồi. Đâu còn có cái gì sau đó. Cho dù trong lòng lại thế nào không phục không cam lòng. Lại như thế nào giận không kềm được. Nhưng muốn để bọn hắn hiện tại đối Bạch Mục Dã cùng Lâm Tử Câm hai người ra tay. Khởi xướng công kích. Đừng nói Viên Tùng cái này gian hoạt như cáo ra hỏa. Coi như Tuyên Ân loại này đầu sắt ngay thẳng hạng người. Cũng tụ không lên loại kia dũng khí nha. Không phải là không muốn. Là thật không dám. Chỉ có bọn hắn loại này nửa bước chí tôn. Mới rõ ràng bọn hắn cùng chân chính chí tôn có bao lớn chênh lệch. Ngài hai vị liền dơ cao đánh khẽ. Thả chúng ta đi thôi. Viên Tùng một mặt ỉu xìu, lời nói này ra miệng hắn chính mình cũng cảm thấy đỏ mặt. Nhưng tình thế như thế, hắn cũng không có cách nào. Tiểu Bạch khóe miệng giật một cái, có chút tức giận nhìn lấy Viên Tùng. Người này thái độ mềm hóa được ta đều có chút không đành lòng cướp đoạt ngươi rồi. Này không được a, không được nha, Bạch Mục Dã nhíu lại lông mày. Một mặt chân thành nhìn lấy Viên Tùng, trừ phi có thể có rất nhiều quý giá đồ vật đặt ở ta trên tay. Áp chế gắt gao lấy nó, đừng cho nó loạn động, nói cách khác, nó chắc chắn sẽ không nghe ta. Viên Tùng toàn bộ người đều mộng rồi, bên cạnh hắn Tuyên Ân cũng đồng dạng một mặt mộng biểu lộ. Người tay cần lấy quý giá đồ vật đến nha. Hai người ngơ ngác nhìn Bạch Mục Dã. Trong lòng tự nhủ này nói gọi người nói sao? Tự liền cướp bóc đều có thể để các ngươi nói đến như thế tươi mát thoát tục. Nhìn lấy hai cái ngẩn người người. Lâm Tử Câm trên thân dần dần dâng lên một luồng khí tức đáng sợ đến. nàng đã có chút không kiên nhẫn được nữa. Ca ca loại nào đều tốt, liền là làm việc quá nghiêm túc rồi. Bất cứ việc gì đều muốn đi theo quy trình. Dưới cái nhìn của nàng, đi cái gì quá trình a? Trực tiếp liền một câu nói, hoặc là giao ra đồ vật xéo đi, hoặc là bị chúng ta đánh tới không thể đánh trả giao ra đồ vật xéo đi. Cùng bọn hắn loại này người, nói nhảm nhiều như vậy làm gì a? Viên Tùng cùng Tuyên Ân hai người cảm thụ được Lâm Tử Câm trên thân kia cường đại vô cùng khí tức. Da đầu từng đợt một run lên, này khí tức lần nữa hướng bọn hắn đã chứng minh một cái chuyện, cái này cực đẹp tóc ngắn cô gái trẻ tuổi, thật đã bước vào đến cái kia lĩnh vực chúng rồi. Viên Tùng hít sâu một cái, nhìn lấy Lâm Tử Câm nói, ta nghĩ biết rõ, ngươi không có tư cách biết rõ. Lâm Tử Câm nhàn nhạt nhìn lấy hắn, Tuyên Ân rốt cục có chút nhịn không được, ở một bên có chút không cam lòng nói rằng, các ngươi cái này, có chút khinh người quá đáng rồi a. Lâm Tử Câm mỉm cười, khinh người quá đáng, kia nếu như các ngươi hôm nay tới chỗ này, phát hiện hai chúng ta hoàn toàn không phải là các ngươi đối thủ, đặc biệt tốt khi dễ. Các người có thể hay không dơ cao đánh khẽ, buông tha chúng ta một lần đâu? Biết sao, khẳng định là sẽ không. Bọn hắn là thế gian này cấp cao nhất tồn tại. Ở này không có chí tôn năm tháng bên trong. Thậm chí không có bao nhiêu người có tư cách ở trước mặt bọn hắn lớn tiếng nói chuyện. Cầu xin tha thứ, vô dụng, đỉnh cấp cường giả, chớ được cảm tình, cho nên đừng nói nhảm. Tranh thủ đem trên thân tài nguyên giao ra, sau đó xéo đi. Lâm Tử Câm nhìn lấy Viên Tùng cùng Tuyên Ân, ngữ khí bình tĩnh nói rằng. Tuyên Ân ánh mắt bên trong lộ ra vô tận phẫn nộ chi sắc, cho tới bây giờ cũng là chỉ có hắn uy hiếp như vậy người khác, bây giờ nhân vật này chuyển đổi để hắn khó lấy dễ dàng tha thứ. Hai người kia nhìn qua đều quá trẻ tuổi, tuổi nhỏ thành danh liền dễ dàng kiêu ngạo tự mãn, dễ dàng tự mãn tự chịu thời điểm dễ dàng nhất mất đi cảnh giác, cho nên Tuyên Ân ra tay rồi. Thừa dịp Lâm Tử Câm nói chuyện công phu, hắn trong nháy mắt ra tay, một đạo khủng bố thần thông trong chốc lát ngưng kết thành một thanh trường kiếm. Oanh, này thần thông ngưng kết thành trường kiếm tỏa ra lấy vô tận sát cơ, trực tiếp đâm về Lâm Tử Câm mi tâm. Coi như ngươi là chí tôn thì phải làm thế nào đây? Vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, này một kiếm cũng có thể muốn ngươi mệnh. Bên kia Viên Tùng cùng Tuyên Ân ở vô tận năm tháng bên trong sớm đã bồi dưỡng được hoàn mỹ ăn ý, cho nên Tuyên Ân tại động thủ một nháy mắt, Viên Tùng cũng động thủ, vô số phù văn hướng Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm hai người phô thiên cái địa, thẳng vào mặt oanh tới đây. Khống chế là nguyên rủa hệ, công kích là đủ loại phù triện, cái gì cần có đều có. Đừng nhìn Viên Tùng cầu xin tha thứ thời điểm tựa hồ ra mặt đều không cần, nhưng hắn nhưng cũng là một cái đáng sợ toàn hệ phù triện sư. Phía trước đứng cùng thiên hà loại này phù triện sư số lượng thưa thớt địa phương, giống hắn dạng này phù triện sư đã có thể tính là cấp cao nhất tồn tại. Ngày bình thường, những cái kia nửa bước chí tôn từ trước tới giờ không dám ở trước mặt hắn càn rỡ. Các ngươi hai cái tiểu oa oa, thật sự cho rằng cảnh giới cao thâm liền có thể muốn làm gì thì làm? Luận chiến lực, còn có một cái cực kỳ trọng yếu nhân tố, gọi là kinh nghiệm. Viên Tùng cùng Tuyên Ân hai người, thậm chí có loại trông thấy thắng lợi ánh dạng đông cảm giác. Loại cảm giác này quá mỹ diệu, khắp trời phù triện, phóng thích ra đáng sợ uy lực. Vì rồi chiến thắng, bọn hắn hoàn toàn có thể không từ thủ đoạn, không quan tâm bất kỳ mặt mũi gì loại hình đồ vật. Lâm Tử Câm đôi mắt bên trong hiện lên một tia nhàn nhạt trào phúng. Nàng trong tay không biết khi nào nhiều rồi một cái cái cuốc, đối mặt kia khắp trời phù văn cùng với Tuyên Ân Thần Thông ngưng kết ra thanh trường kiếm kia. Lâm Ca chỉ là tiện tay phẩy tay bên trong cái cuốc. Kia thần thông ngưng kết trường kiếm lập tức sụp đổ, chia năm xẻ bảy, giống như là một cây bị đánh nát băng máng. Ở này mênh mông vũ trụ hư không bên trong, còn lóe ra sáng chói chói mắt hào quang. Kia khắp trời đủ loại phù triện, hoàn toàn vô dụng Bạch Mục Dã ra tay. Không gian trong phút chốc giống như là bị phong ấn lại. Kia đủ loại phù triện không có một chương có thể tiếp cận hai người. Nhao nhao tại không trung nổ tung, vỡ nát, sau đó tan biến tại vô hình. Cường đại đế cấp phù triện, nổ tung thời điểm, tựa như là từng đoàn đáng thương tiểu yên hoa. Viên Tùng cùng Tuyên Ân hai người sắc mặt ngạc nhiên lui về phía sau. Nhao nhao phun máu, kia máu tươi tại hư không bắn tung tóe, lan tràn, nhìn qua thê lương mà lại lãnh diễm. Quá thê thảm rồi, hai cái rưỡi bước chí tôn cảnh giới cường giả, ở bước vào chí tôn cảnh Lâm Tử Câm trước mặt, yếu ớt đến không chịu nổi một kích. Bọn hắn tất cả tâm tư, tại chính thức cường đại trước mặt, quả thực yếu bạo rồi. Song phương chênh lệch là làm người tuyệt vọng. Viên Tùng cùng Tuyên Ân, tựa như hai cái tập tễnh học theo hài nhi, tự nhận là rất cố gắng, rất là làm cho đối phương vội vàng không kịp chuẩn bị. Bày xong tư thế, cũng làm đầy đủ nhiều chuẩn bị, nhưng tại chân chính động thủ một khắc này, đối mặt một người trưởng thành tùy ý đá tới một cước, căn bản cũng không có bất kỳ năng lực đi chống cự, cũng không có năng lực đào thoát. Đối Hải Nhi tới nói, người trưởng thành khủng bố như vậy, đối Viên Tùng cùng Tuyên Ân tới nói, Lâm Tử Câm không thể chiến thắng. Mắt thấy Lâm Tử Câm liền muốn xông lên, Viên Tùng lúc này phát ra sắc nhọn tiếng kêu chói tai. Ngừng ngừng ngừng, dừng tay, dừng tay, chúng ta nhận thua, nhận thua, chúng ta xin lỗi, nhận lỗi. Đang khi nói chuyện, hắn trực tiếp ném ra một mai không gian chiếc nhẫn, ném về cái kia đáng chết, dáng dấp đặc biệt soái, có lẽ là đang ăn cơm chùa ra hỏa. Bạch Mục Dã căn bản không quan tâm đầy mình oán niệm Viên Tùng. Tiếp nhận này mai không gian chiếc nhẫn, tùy tiện dùng tinh thần lực quét qua, lập tức cười lạnh nói, người lấy ta làm xin cơm ăn mày đánh phát đâu. Viên Thon Tần lúc một mặt hủy khuất, Bạch công tử, Bạch vương gia, ta, chúng ta làm sao dám a? Chúng ta những người này cũng là bề ngoài nhìn qua ngăn nắp, nhưng thực tế trên, ai, người trong nhà biết nhà mình chuyện, chúng ta là thật không có cái gì tài phú a, có chút cái gì tài nguyên tu luyện, tất cả đều sẽ ngay đầu tiên dùng xong. Bớt nói nhảm, khắc khảo nghiệm vợ ta kiên nhẫn. Bạch Mục Dã bắt đầu hơi không kiên nhẫn rồi, đi theo quy trình về đi theo quy trình, nhưng hắn rất phiền run cơ linh. Lâm Tử Câm bị Bạch Mục Dã một câu vợ ta nói đến đẹp tư tư, lập tức tươi cười rạng rỡ, sau đó hướng về phía Viên Tùng vừa trừng mắt, ta nhà tiên sinh nói ngươi có nghe thấy không, mẹ cẩu nam nữ, quá phận rồi. Viên Tùng biết rõ hôm nay không ra chút máu, hai người này là sẽ không bỏ qua cho hắn. Ngay sau đó cắn răng, chịu đựng đau lòng, từ trên thân lại lấy ra một mai không gian chiếc nhẫn, ném cho Bạch Mục Dã. Này mặt trong, có mấy chục gốc trăm vạn cấp tinh thần lực đại dược. Cái này, đã là lão phu nhiều năm tích lũy. Người trẻ tuổi, ta nguyện ý dùng những tư nguyên này kết xuống một cái thiện duyên. Sự tình hôm nay đến đây chấm dứt, như thế nào? Tiểu Bạch nhận lấy dùng tinh thần lực nhìn lướt qua, có chút miễn cưỡng gật gật đầu. Được thôi, ta cũng không phải loại kia được lý không tha người tính tình. Đổi lại người khác, cũng không có dễ dàng như vậy để ngươi lừa dối qua ải. Viên Tùng muốn thổ huyết rồi. Mẹ ngươi cũng đen được không có giới hạn rồi được không? Những năm này bị ta hố qua người đều nói ta Viên Tùng tâm hắc thủ hung ác. người này tuổi còn trẻ tướng mạo anh tuấn, cũng không có so với ta tốt đi nơi nào. Kia, chúng ta có thể đi rồi sao? Viên Tùng mặt đen lên, trong lòng phiền muộn chí cực. Này trong giới chỉ chứa mặc dù không phải hắn toàn bộ tích xúc, nhưng ít ra cũng đã là 3% thân gia, thêm lên trước đó cho ra đi chiếc nhẫn kia, một nửa thân gia cứ như vậy bị người bắt chẹt vơ vét rồi đi. Quả nhiên là sơn tặc gặp được siêu cấp cường đạo, lý đều không địa phương đi nói, cho ngươi lưu lại một nửa thân gia, là ta không muốn đem sự tình làm được quá tuyệt. Đổi lại là ngươi, chưa chắc có ta tốt như vậy tâm. Bạch Mục Dã mở mắt ra, dò xét rồi một mắt Viên Tùng. Ngươi có thể đi rồi, nhưng hắn không được. Tuyên Ân ở đó bên một mặt không tình nguyện, cũng từ trên thân lấy ra một mai không gian chiếc nhẫn, ném cho Lâm Tử Câm, tức giận nói, ta trên thân liền này một mai không gian chiếc nhẫn, toàn bộ thân gia đều ở tại bên trong. Lâm Tử Câm nhìn rồi hắn một mắt, ngươi vẫn rất không nguyện ý. Đang khi nói chuyện, nàng đem nhẫn lại ném cho Bạch Mục Dã. Bạch Mục Dã nhìn rồi thoáng qua, bị trong giới chỉ đồ vật giật nảy mình. Đầu tiên là xếp chồng chất được dòng dã ngay ngắn đủ loại đại dược. Trăm vạn cấp đại dược chỉ ít mấy trăm gốc. Còn có rất nhiều 10 vạn cấp, mấy chục vạn cấp linh lực đại dược. Đều dòng dã ngay ngắn chất đống lấy. Loại này chỉnh tề trình độ, tuyệt đối có thể trong nháy mắt chữa khỏi ép buộc chứng nặng chứng người bệnh. Trừ cái đó ra, còn có lượng lớn 10 vạn cấp trở xuống đủ loại đại dược. Trồng chất như núi, nhưng đều không ngoại lệ. Toàn bộ được trưng bày được dòng dã ngay ngắn. Này trong nhẫn không gian bộ thể tích không nhỏ, còn có từng dãy giá sách. Phía trên trưng bày lấy đủ loại cổ xưa điển tịch, kinh văn, đủ loại đỉnh cấp kim loại, đủ loại cực phẩm đan dược. Đừng nói, nhìn rồi này mai trong nhẫn không gian đồ vật về sau. Bạch Mục Dã thật là có điểm tin tưởng Tuyên Ân nói rồi. Những năm gần đây, chúng ta dùng hết đủ loại thủ đoạn, hãm hại lừa gạt đoạt, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Tuyên Ân nhìn lấy Bạch Mục Dã cùng Lâm Tử Câm, trầm giọng nói rằng, cho nên chúng ta tính không được người tốt lành gì. Nhưng ở thiên hà, chúng ta thủ đoạn tuy nói không lên hào quang, thế nhưng không thể bình thường hơn được. Bởi vì mỗi người cũng là dạng này, mà lại chúng ta liều mạng, không từ thủ đoạn đi làm những tư nguyên này. Căn bản mục đích cũng bất quá là vì rồi tự vệ mà thôi. Thế gian có đại khủng sợ, chúng ta cũng có thể cảm giác được. Chúng ta không muốn ở đó một ngày tiến đến thời điểm chỉ có thể bị động nhận nhận, lại không cái gì lực phản kích. Ở thiên hà, chúng ta bị rất nhiều người coi là không thể đề cập tên người. Nhưng thực tế trên, chúng ta lại tính được trên cái gì đâu. Có người đề cập tên chúng ta, hoàn toàn chính xác sẽ tâm sinh cảm ứng. Nhưng cùng những cái kia chúng ta hoàn toàn không dám nhắc tới cùng tồn tại so ra. Chúng ta thực sự quá bé nhỏ không đáng kể. Viên Tùng khẽ nhíu mày, nhìn lấy chính mình huynh đệ. Trong lòng tự nhủ điên rồi sao? Bị kích thích đến độ bắt đầu nói bậy nói bạ rồi. Tuyên Ân lại là không có đi xem một bên Viên Tùng dị dạng ánh mắt. Tiếp tục xem Bạch Mục Dã nói. Ngươi nói không sai. Hôm nay cường thế một phương nếu là chúng ta, chẳng những sẽ đoạt ánh sáng các ngươi trên thân tài nguyên, thậm chí tự liền tính mạng của các ngươi, cũng có thể có chút nguy hiểm. Viên Tùng ở một bên liều mạng nghĩ muốn cho Tuyên Ân nháy mắt. Huynh đệ đầu ngươi có phải hay không bị môn chen lấn? Coi như tất cả mọi người hiểu, nhưng loại này lời cũng không thể nói ra miệng nha. Cho nên bây giờ các ngươi cường thế, lấy đi chúng ta trên thân tài nguyên, ta mặc dù rất bị đè nén, nhưng cũng không có cái gì lời oán giận. Nói với các ngươi những này là bởi vì các ngươi hiện tại còn quá trẻ tuổi, rất nhiều chuyện khả năng đều chưa nghe nói qua. Các ngươi hôm nay cầm đi những tư nguyên này, một ngày nào đó làm kia nhân quả chi lực cụ hiện thời điểm, các ngươi cũng phải có chuẩn bị tâm lý. Tuyên Ân nói một hơi nhiều lời như vậy, sắc mặt bởi vì kích động mà có chút ửng đỏ. Hắn thật sâu nhìn lấy Bạch Mục Giã, sau đó vừa nhìn về phía Lâm Tử Câm. Thiên địa pháp tắc bị trấn áp dưới tình huống, ngươi lại còn có thể phóng ra một bước này, cái này thật sự có điểm đáng sợ. Cho nên, nếu quả thật có như vậy một ngày, hy vọng các ngươi đến lúc đó sở tác sở vi, xứng đáng hôm nay dựa dẫm vào ta lấy đi tài nguyên. Lâm Tử Câm nhìn rồi hắn một mắt, liền ngươi hí nhiều, Tuyên Ân, he. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.